Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, Trinh Quân, canh 2, Lục Ngọc Dung ngẩn ra, lộ ra nụ cười, chú là muốn cho hắn điểm đây lợi hại nhìn một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Lãnh Cảnh Hoa nói, Lục Ngọc Dung vội vàng gật đầu nói, không thể tốt hơn, bất quá hắn là An Vương phủ đại tổng quan, đối phó hắn. Khó tránh khỏi liên lụy đến An Vương. Sẽ làm người cảm thấy bắt nạt cô nhi quả phụ. Bị hư hỏng anh danh. Nàng sớm muốn giết một giết Sở Ly Uy Phong. Ở trên tay hắn tổng không chiếm được lợi ích. Cái cảm giác này rất đáng ghét. Có cơ hội cho hắn tìm điểm đây phiền phức. Trong lòng nàng vui mừng. Nóng lòng muốn thử. Lãnh Cảnh Hoa trầm ngâm gật đầu nói. Tạm lại không nói hắn. Lục Quang Địa làm sao bây giờ? Chú ý từ đây, Lục Ngọc Dung nói, chú muốn giữ lại hắn. Lãnh Cảnh Hoa trầm ngâm nói, cha của hắn nhưng là một vị đại nhân vật, đến cùng là vị nào trưởng lão? Lục Ngọc Dung nói, bị chú như vậy coi trọng, nhất định không phải tầm thường trưởng lão chứ. Thanh Lộc Nhai hơn 100 năm có một cái đệ tử xuống núi. Lãnh Cảnh Hoa nói, ngươi khả năng chưa từng nghe nói. Lục Ngọc Dung nói, chú nói chính là Lục Trinh Quân chứ? Lãnh Cảnh Hoa cười nói. Ngươi vẫn đúng là biết. Lục Trinh Quân đại danh ta cũng đã từng nghe nói. Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Chỉ là không nghĩ tới Lục Quang Địa phụ thân sẽ là hắn. Không trách thiên phú như vậy kỳ tài. Đáng tiếc tâm tính không được việc lớn hậu. Lãnh Cảnh Hoa gật đầu nói. Có thể ở thính triều các tu đến tình cảnh như vậy. Thật là hiếm thấy. Bất quá hắn thiếu hụt rèn luyện, thêm nữa lại ở thính triều các một nhánh độc tú, khó tránh khỏi kiêu căng. Chú ngươi muốn lôi kéo Lục Trinh Quân? Khó. Lục Ngọc Dung nhíu mày nói, hắn kiêu căng tự mãn cực điểm, chắc chắn sẽ không phụ thuộc vào triều đình. Hơn nữa hắn tính cách cổ quái, làm việc khó lường, lôi kéo tới cũng là phiền phức. Lãnh Cảnh Hoa nói, Thanh Lộc Nhai gốc gác phong phú, nếu có thể lôi kéo tới, cũng có thể ép một chút Đại Lôi Âm Tự. Đại Lôi Âm Tự là mỗi một đảm đương hoàng đế khúc mắc cùng tâm bệnh, một thằng tận sức ở trăm phương ngàn kế đả kích Đại Lôi Âm Tự, suy yếu Đại Lôi Âm Tự, chỉ sợ Thanh Lộc Nhai không hẳn dám cùng Đại Lôi Âm Tự đối phó. Lục Ngọc Dung lắc đầu, chú này một phen bàn tính sợ là đánh không vang. Hiện tại Lục Quang Địa cùng Sở Ly đánh cược, ở nhiều người như vậy trước mặt lên tiếng, thua muốn vĩnh viễn rời đi thần đô. Ta mạnh mẽ mệnh lệnh Lục Quang Địa lưu lại. Hắn thân là trong phủ hộ vệ, tổng không thể cự tuyệt đi. Lãnh Cảnh Hoa hừ nói. Sở Ly cũng không lời nói, chỉ sợ người bên ngoài nói. Lục Ngọc Dung than thở, nàng đương nhiên là ước gì Lục Quang Địa cút nhanh lên trứng, miễn cho ở trước người chướng mắt. Bất quá nghe nói Lục Quang Địa phụ thân là Lục Trinh Quân, nàng liền biết rất khó được tại nguyện. Lục Trinh Quân phân lượng thật là quá nặng. Trăm năm trước Lục Trinh Quân lại như hiện tại Sở Ly giống như vậy. Danh tiếng nhất thời có 102. Ẩn ẩn là thanh niên đệ nhất cao thủ. Không ai bằng. Đáng tiếc ở thời khắc sống còn, bị Đại Lôi Âm Tự cái kia một đời thanh niên đệ tử bại. Mất đi trở thành thiên thần cơ hội. Thoái ẩn núi rừng, không nghĩ tới Lục Trinh Quân nhìn như thoái ẩn núi rừng, tâm cho ý lạt, nhưng không thay đổi phong lưu bản tính, dĩ nhiên có như thế cái con riêng. Lãnh Cảnh Hoa nói, cũng không kịp nhớ người bên ngoài nói rồi, chỉ cần lôi kéo Lục Trinh Quân, liền không sợ hắn không hợp nhau Đại Lôi Âm Tự. Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu, Lục Trinh Quân cùng Đại Lôi Âm Tự như nước với lửa. Nhất định đối với Đại Lôi Âm Tự hận thấu xương. Dù sao đoạt đi hắn trở thành thiên thần cơ hội, so với thù giết cha càng sâu một tầng. Có cơ hội cho Đại Lôi Âm Tự gây phiền phức, Lục Trinh Quân chắc chắn sẽ không buông tha. Lãnh Cảnh Hoa nói, Sở Ly bên kia, người đi nói với hắn nói, để hắn đừng cắn không tha. Chú, Lục Ngọc Dung nói, không cần tự chuốc nhục nhã, nói rồi cũng vô dụng. Hắn nhất định sẽ không đồng ý. Hắn liền một chút không cho cô khuôn mặt này. Lãnh Cảnh Hoa cau mày nói. Lục Ngọc Dung nói. chú đừng quên hắn lúc trước là làm sao bị đày đi đến hoàng lăng đi. Hoàng thượng mệnh cũng dám vi. Huống hồ thái tử. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lãnh Cảnh Hoa bật cười. Lắc đầu nói. Hắn ngược lại có mấy phần không sợ cường quyền. Cường hạng lệnh phong thái. Hiếm thấy. Lục Ngọc Dung nói. Chú phải như thế nào trừng trị hắn. Không cần ta động thủ. Lãnh Cảnh Hoa nói. Tự có người giáo huấn hắn. Lục Trinh Quân. Lãnh Cảnh Hoa chậm rãi nói. Lục Trinh Quân kiêu căng tự mãn tính tình. Cho dù nhi tử giàu gì. Cũng không cho phép người bên ngoài động thủ giáo huấn. Hắn nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn Sở Ly. Lục Ngọc Dung trần chờ nói. Chỉ sợ Lục Trinh Quân không hẳn có thể tọa nguyện. Lãnh Cảnh Hoa nhìn về phía nàng. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly bây giờ tu vi sâu không lường được. Lục Quang Địa lần này bế quan đi ra. Tu vi đã vô cùng lợi hại. So với ta càng hơn một bậc. Có thể ở Sở Ly trước mặt vẫn là không đỡ nổi một đòn. Lãnh Cảnh Hoa trầm giọng nói. Sở Ly lợi hại. Dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi. Lục Trinh Quân trăm năm trước đã là cao thủ hàng đầu. Lục Ngọc Dung không có phản bác. Nàng phát hiện chú từ khi kế thừa thái tử vị trí sau. Tính tình biến hóa. Nghe không tiến vào người khác khó nghe nói như vậy. Tự mình từ trước thời điểm còn kiên trì kỷ thấy. Hiện tại nhưng sẽ không. Lãnh Cảnh Hoa nói. Đối phó Sở Ly không phải Lục Trinh Quân. Xa nước không rõ gần khát. Nếu có thể đem Sở Ly bức cách thần đô không thể tốt hơn. Chú không yên lòng Bình Vương ra. Cô có thể nào yên tâm. Ta nhìn Bình Vương chỉ muốn báo thù. Không muốn những khác. Người đều là sẽ biến. Ngoặc kép. Được Lục Ngọc Dung nhẹ nhàng gật đầu nói. Này thanh Sở Ly bức ra thần đô. Như bí vệ phủ không thành công. Lục Trinh Quân như đến. Người gõ cổ vũ. Để hắn đến cái lấy một thân chi chỉ còn một thân thân. Vâng. Lục Ngọc Dung cười nói. Nàng rõ ràng thái tử thủ đoạn. Là muốn dùng bí vệ phủ đến trị Sở Ly. Hai người đang nói chuyện. Lục Quang Địa chậm rãi mà đến. Cúi đầu ủ rũ ôm một cái quyền. Điện hạ. Lục cô nương. Lãnh Cảnh Hoa đánh giá hắn. Lắc đầu một cái. Nam tử hán đại trượng phu. Đừng rụt đầu rụt cổ. Ngươi bất quá bại một hồi mà thôi. Lần sau đánh bại hắn chính là. Điện hạ. Ta không muốn rời đi thần đô. Lục Quang Địa liếc mắt nhìn Lục Ngọc Dung. Bất đắc dĩ nói. Có thể đã phát sinh lời đi. Không đi. Thất tín với nhân. Lục Ngọc Dung tâm trạng xem thường. Sắc mặt nhưng nhàn nhạt. Cô ngày mai sẽ truyền lệnh xuống. Để ngươi không được tự ý rời thần đô. Lãnh Cảnh Hoa nhẹ nhàng nói. Đã như thế. Không phải ngươi thất tín với ngươi. Mà là bị bức ép bất đắc dĩ. Người bên ngoài cũng không thể nói cái gì. Đa tạ điện hạ. Lục Quang Địa lộ ra nụ cười. Lại đánh một trận. Ngươi có thể thắng hay không quá Sở Ly. Lãnh Cảnh Hoa hỏi. Lục Quang Địa trần chờ một hồi. Lắc đầu một cái. Lãnh Cảnh Hoa nói. Ngươi hiện tại tu vi càng hơn Sở Ly một bậc. Còn thắng không nổi hắn. Ta nội lực là sâu. Nhưng không hẳn liền vượt qua hắn. Hắn thâm tàng bất lộ. Hơn nữa hắn kiếm pháp thần diệu. Ta kém xa tít tắp. Lục Quang Địa thở dài một hơi nói. Thính triều các võ học dù sao không phải hàng đầu võ học. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Sở Ly hắn cũng không phải danh môn đại phái xuất thân. Khả năng hắn có kỳ ngộ gì đi. Lục Quang Địa nói. Ngược lại này một thân kiếm pháp tuyệt không tầm thường. Cái kia ngược lại cũng đúng là. Lục Ngọc Dung nói. Có người nói hắn là nhu hòa các gia kiếm pháp. Tự nghĩ ra mà thành. Hắc. Lục Quang Địa bĩu môi khinh thường nói. Hắn đổ dám khoác lác. Tự nghĩ ra kiếm pháp. Hắn không phải chưa từng thử. Biết tự nghĩ ra võ công có bao nhiêu khó. Tuyệt không tin Sở Ly bằng chừng ấy tuổi. Luyện võ không vượt qua 2 năm. Có thể tự nghĩ ra kiếm pháp. Lục Ngọc Dung chẳng muốn nói nhiều với hắn. Lãnh Cảnh Hoa nói. Đáng tiếc bản vương công pháp cũng tầm thường. Không có cách nào cho ngươi tìm một môn kỳ công. Lục Ngọc Dung lạnh nhạt nói. Thanh Lộc Nhai võ học phong phú chiêm. Thu gom không ít kỳ công. Tùy ý nắm một môn liền đủ. Lục Quang Địa sắc mặt nhất thời đại biến. Tu tiên cổ điển.